Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, luyện thêm Pokemon. Đều đi ra a, nói xong, Ikkyo liền ném ra một đống Pokebo, cát tương đương giống tương đương giống tương đương giống. Greninja, Charizard, Ogren, Salamon, Golisport, Togetic, Pichu, Mewtwo, hết thảy 8 con Pokemon. Ikkyo nhìn xem một đám Pokemon, hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Ikkyo bọn hắn đang tại Goldenrod City, một cái sân huấn luyện bên trong. Bởi vì, Samantha từ hôm qua đi vào Goldenrod City về sau, đến xế chiều hôm nay, cả ngày cũng không có trở về. Với lại, điện thoại cũng đánh không thông. Ikkyo liền căn cứ, không lãng phí thời gian lý do, thừa dịp cái này chút thời gian sửa sang lại, huấn luyện một chút. Kết quả là, ngay tại Goldenrod City thuê một cái sân huấn luyện. Đương nhiên, Ikkyo thật không nghĩ qua Samantha trộm đi cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, Samantha hẳn là có chuyện phải xử lý. Tốt xấu, cho Samantha một điểm tư nhân không gian. Không phải một mực quấn lấy, bị Samantha phiền chán sẽ không tốt. Ngô, có chút buồn ngủ nhiễu đâu. Ikkyo nhìn xem 7 con Pokemon, nghĩ đến phương pháp huấn luyện, có chút nhíu mày tới. Hiện tại Greninja, Charizard, Ogren, Salamon, tất cả đều là không cần đi học tập bao nhiêu kỹ năng. Hoặc là nói, không cần bọn chúng tự hành đi học tập kỹ năng. Hiện tại hàng đầu mục tiêu, liền là tính gộp lại kinh nghiệm chiến đấu, tăng thực lực lên, tăng lên đẳng cấp, mà Golisport, kỹ năng quá ít, khẳng định đầu tiên là đi học tập kỹ năng. Togetic cùng Pichu, Ikkyo còn chưa nghĩ ra làm sao phát triển đâu. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái. Trung cấp Rare Candy 60 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, đặc cấp Rare Candy 15 cái, chỉ định hình Technical Machine 27 cái, hệ Normal ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái, hệ Bắc ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái, độ trung thành dược tề 40 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái. Full Restore 12 cái, mị hoặc dược tề 2 cái, đặc chế Pokebo 1 cái, đặc chế Bisbo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, may mắn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, Grow bản nguyên 1 cái, Fighting bản nguyên 1 cái, Băng Phách bản nguyên 1 cái, Mechigen 1 cái. Ikkyo cứ như vậy nghe ban thưởng, lần nữa rơi vào trầm tư. Tự hỏi Pokemon huấn luyện, cùng phương hướng phát triển, khắp khắc Togetic bay về phía Lily trong ngực. Ngoan ngoãn a, Ikkyo đang tự hỏi đâu, không thể quấy rầy Ikkyo a. Lily ôm Togetic, nhỏ giọng nói xong, khắp khắc y tương đương Togetic một bên cọ lấy Lily, một bên nhỏ giọng trả lời. Lily nghe, hài lòng gật gật đầu. Hô! Ikkyo chậm rãi mở mắt thở nhẹ khẩu khí. Sau đó, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily mở miệng nói ra, Lily, ngươi mang theo Togetic đi thôi. Mua trước một khối Shiny Stone, để Togetic tiến hóa. Sau đó, ngươi liền mang theo Togetic nhiều học tập một chút, để nó đem nguyên bản liền có thể học được kỹ năng hữu dụng đều trước học được. Suy nghĩ thêm phương diện khác huấn luyện, dù sao, Ikkyo lần này đi ra, là một khối Evolutionary Stone đều không mang, mà từ Aloha kia gửi tới, trời mới biết phải bao lâu, còn không bằng đi mua một khối, mặc dù giá tiền có thể sẽ rất hố, nhưng là, Ikkyo vẫn thật là không quan tâm, mà để Togetic học tập kỹ năng. Cũng thuần túy là bởi vì Togepi thời điểm không có mấy cái kỹ năng có thể sử dụng. Mà tiến hóa sau cố nhiên có thể trực tiếp học được 1-2. nhưng vẫn là quá ít. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, đến tương lai, Togetic tiến hóa thành Togekiss về sau, học tập đại bộ phận kỹ năng sau, lo lắng nữa Togekiss phương hướng phát triển, sau đó dùng cái này đến định chế kế hoạch huấn luyện. Lily biết, Lily ôm Togetic, cười gật đầu đáp, Ikkyo gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía một đám Pokemon, mà Lily thì mang theo Togetic, hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Sau đó, Ikkyo cúi đầu nhìn về phía Pichu nói ra, Pichu, ngươi bây giờ cái gì đều kém, nhưng là lấy ngươi tình huống hiện tại, đi học tập kỹ năng, ngược lại không quá phù hợp, ngươi liền chạy cho ta, vòng quanh sân huấn luyện chạy, thẳng đến ta nói có thể mới thôi. Nói xong, Ikkyo còn từ một bên trong ba lô, móc ra một cái cỡ nhỏ phụ trọng trang bị, dẫn tới Pichu trên lưng. Xác thực, Pichu mặc dù di truyền chút không sai kỹ năng, nhưng là Pichu địa phương khác kém nhiều lắm. Ikkyo là dự định trước huấn luyện Pichu thể lực cùng tốc độ, sau đó đang suy nghĩ phương diện khác, tương lai tiến hóa thành Aloha hình thái Raichu, cũng là cần tốc độ, nhất là cái kia, lướt sóng chi đuôi, đặc tính. Càng là cần tốc độ đến phối hợp, lướt sóng chi đuôi, cái này đặc tính hiệu quả là Electric Terrain bên trong tốc độ sẽ biến thành X2, liền cùng Sweep Swim tại trời mưa xuống. Đồi, Pichu cõng phụ trọng, một bộ điềm đạm đáng yêu phải xem lấy Ikkyo, nhưng mà Ikkyo nhìn xem Pichu, thần sắc càng ngày càng hung. Đồi Pichu kêu to một câu, vội vàng vòng quanh sân bãi chạy. Sau đó nha, Salomon, ngươi không ngừng công kích Ogren. Ogren ngươi liền không ngừng mà thừa nhận, tiếp tục rèn luyện phòng ngự. Greninja, Charizard, hai người các ngươi luyện tập cận chiến né tránh Greninja công kích trước. Charizard ngươi không ngừng mà né tránh lấy là được. Nhớ kỹ không thể lui lại, chỉ có thể khoảng cách gần né tránh. Sau đó các ngươi tại trái lại. Kỳ thật đi, dựa theo Ikkyo ý nghĩ, liền là để bốn cái Pokemon lần hai đi qua cường độ cao chiến đấu, đem bọn nó đều góc nhọn đều mài tròn một điểm, đang tiến hành huấn luyện. Đáng tiếc, nơi này sân bãi không quá phù hợp, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại tìm một chỗ hào hào chiến đấu một lần. Không phải, còn sẽ ảnh hưởng đến cái khác Pokemon huấn luyện. Mặc dù tại Carisific Valley đã trải qua không ít chiến đấu, thế nhưng là chỉ có Charizard một loại, tại Ikkyo xem ra còn chưa đủ. Đối với Ogren, Ikkyo ngược lại là càng ngày càng thỏa mãn, phòng ngự càng ngày càng cường, liền là một điểm. Salomon vị trí thực sự để Ikkyo có chút nhức cả trứng, trước mắt cũng liền ỉ vào ở trên bầu trời so Charizard tốc độ nhanh cái gì, mới khiến cho Ikkyo giữ lại, chờ sau này có cái khác Pokemon thay thế, Ikkyo tám thành sẽ đem Salomon lui vào 2 giây. A, giống bốn cái Pokemon nhao nhao gật đầu, dựa theo Ikkyo mệnh lệnh huấn luyện đi. Sau đó, Mewtwo, ngươi tùy tiện đi, tự do hoạt động cũng được, luyện một chút kỹ năng cũng được, liền là không cho phép làm động tĩnh quá lớn. Ikkyo dừng tay nói xong, ta đã biết. Mewtwo gật gật đầu, liền bay đến sân bãi một bên, nhắm mắt lại, dường như tại làm minh tưởng đến rèn luyện mình. Tiếp xuống mà, hệ thống, rút ra hệ Normal ngẫu nhiên Technical Machine một cái, hệ Bắc ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm hai đĩa CD, cái gì đều không nghĩ tới liền bỏ vào Goli Support trên đầu. Sau đó, hai đĩa CD từng cái tiêu 39 tán. Tốt, hiện tại đem vừa mới học được kỹ năng dùng đến a. Ikkyo gật đầu cười nói ra, giống tương đương. Goli Support nhẹ gật đầu, trầm mặc hạ. Sau đó, Goli Support liền bắt đầu huy động 6 cánh tay bên trong 2 bàn tay lớn. Ikkyo nhìn xem, nhìn xem, trong nháy mắt biết là kỹ năng gì. Vội vàng mở miệng kêu lên, ngừng ngừng ngừng. Cái này coi như xong. Dùng kế tiếp, Ikkyo đương nhiên biết cái kia là kỹ năng gì. Hệ normal, metronome, à, không nghĩ tới ngẫu nhiên đến cái này. Thật là bị Whitney vận rủi. Tại Ikkyo xem ra, thực sự không muốn dùng chiêu này. Cố nhiên khả năng có hiệu quả, nhưng là vận khí của mình. Giống, Gold Support há miệng cắn cái không khí. Bất quá, vẫn có thể trông thấy. Golly Support răng, tản ra điểm điểm lục quang. Đây là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.